Vạn đạo Long Hoàng, chương 1567, đoạt người bài vị. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lãnh ngạo trung niên, tựa hồ đối thôn trưởng thái độ 10 phần hài lòng. Gật gật đầu, nói, các người ở chỗ này, biết rõ thiên phong bình nguyên. Kia Phượng Hoàng kêu to, là lúc nào bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng nửa tháng trước. Đó là gọi rất vang, nhưng đến hiện tại, giống như càng ngày càng hư nhược. Thôn trưởng thành thật trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, nửa tháng trước. Các ngươi thôn trang, có hay không liên quan tới thiên phong bình nguyên cái gì truyền thuyết? Cặn kẽ cho ta nói đi. Lãnh ngạo trung niên phân phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn trưởng đem liên quan tới thiên phong bình nguyên truyền thuyết. Cẩn thận nói một lần. Thôn trưởng nói xong sau đó. Mấy cái thiên thần tông nhíu mày trầm tư. Sau đó ánh mắt ở thôn trưởng tiểu viện đào qua. Kỳ vọng phát hiện cái gì manh mối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, lãnh ngạo trung niên con mắt sáng lên. Bước ra một bước, xuất hiện ở trong viện tử một thanh trước ghế. Cẩn thận đánh giá, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, Phượng Hương Mộc. Này cư nhiên là lấy Phượng Hương Mộc làm thành. Phượng Hương Mộc thế mà làm thành ghế dựa. Đơn giản phung phí của trời. Nói xong, trực tiếp vung tay lên. Đem ghế dựa thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái khác trung niên. Hâm mộ không thôi. Ánh mắt cũng liếc nhìn lên. Kia một trường ghế. Cũng là Phượng Hương Mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có này lồng hấp, cũng là Phượng Hương Mộc, mấy cái trung niên, con mắt tỏa sáng, thân hình chớp động, đem những vật này, thu sạch đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, bên trong giường cũng là, lãnh ngạo thanh niên cười to, liền muốn vọt vào phòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy, các ngươi làm sao dạng này, như cường đạo đồng dạng. Đó là ta giường ngủ. Các ngươi lấy đi, ta ngủ chỗ nào? Phong Linh thực sự không nhịn được. Kêu một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nói cái gì? Lãnh ngạo trung niên quay người. Cường đại khí tức, đặt ở Phong Linh trên người. Phong Linh thân thể run lên. Liên tục lui lại, trong miệng tràn ra máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Phong Linh cực kỳ quật cường, lại muốn mở miệng, thôn trưởng vội vàng tiến lên, ngăn lại Phong Linh, hướng mấy cái thiên thần tông đại hán liên tục ôm quyền hành lễ. Nói, mấy vị đại nhân thứ tội, ta đây tôn nữ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mấy vị đại nhân đều là anh hùng nhân vật, không muốn cùng nàng chấp nhặt, quản tốt miệng nàng, bằng không thì làm sao chết đều không biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh ngạo trung niên băng lãnh mở miệng. Thôn trưởng tự nhiên liên tục hẳn là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh ngạo trung niên đi vào gian phòng. Đem Phong Linh giường lấy đi. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, thôn địa phương khác. Một tòa nhà gỗ ẩm vang sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Mấy cái người mặc lục bào thanh niên. Đem một cây cột gỗ lấy đi. Hiển nhiên, ngoại trừ thiên thần tông đại hán mấy người. Còn có những người khác đi tới thôn. Phát hiện Phượng Hương Mộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác phòng ở còn có. Đi, đừng để dục độc tông người cầm xong. Thiên thần tông mấy cái đại hán nhìn thấy. Vội vàng phóng tới cái khác thôn dân phòng ở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mắt bọn hắn, tòa này thôn trang, đơn giản liền là bảo tàng. Thừa dịp những người khác còn không có phát hiện trước đó. Bọn họ muốn thu quát sạch sẽ. Mấy cái thiên thần tông đại hán. Phóng tới cái khác thôn dân phòng ở trắng trợn vơ vét lên. Có thôn dân ngăn cản. Trực tiếp một bàn tay đập bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra ra, những cái này đều là cái gì đại tông môn đệ tử. Như cường đạo đồng dạng. Phong Linh căm giận bất bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Võ đạo thế giới. Vốn chính là mạnh được yếu thua. Thôn trưởng thở dài. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Kêu lên. Không tốt. Đó là từ đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, thôn trưởng vội vàng hướng một tòa to lớn nhất thạch ốc phóng đi. Phong Linh vội vàng đuổi theo. Lúc này, mấy cái kia thiên thần tông đại hán, còn có mấy cái lục bào thanh niên, cũng đã đi tới tòa kia trước nhà đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trong những cái kia bài vị, thế mà đều là phượng hương mộc. Phát, phát, thiên thần tông một cái đại hán kinh hỉ kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là chúng ta. Chấm. Mấy cái lục bào thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mơ tưởng. Là chúng ta trước phát hiện. Thiên thần tông lãnh ngạo trung niên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người nhanh chân hướng về phía trước. Liền muốn xông vào thạch ốc. Chư vị đại nhân. Chư vị đại nhân. Chờ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn trưởng chạy tới. Ngăn ở trước nhà đá. Khom người liền bái. HTTP. Choang kiwa tui. Nét. Lão gia hỏa. Người làm cái gì? Còn không cút ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh ngạo trung niên trách mắng. Mấy vị đại nhân. Ở trong đó. Đều là ta thôn lịch đại tiên tổ bài vị A. Cầu các ngươi không muốn lấy đi. Lão đầu tử van cầu các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn trưởng trực tiếp quỳ xuống. Cuống quýt dập đầu. Thạch ốc. Bày ra đều là thôn lịch đại tiên tổ bài vị. Những vật khác. Đều có thể lấy đi. Nhưng những cái kia bài vị. Hắn tuyệt đối không thể bị người khác lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không thì. Hắn có gì mặt mũi đối mặt tổ tiên. Lão bất tử, lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh ngạo trung niên một cước đá ra. Trực tiếp đem thôn trưởng đá bay ra ngoài. Đem thạch ốc vách tường đụng nát. Thôn trưởng nằm dưới mặt đất. Miệng lớn thổ huyết. Ra ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Linh kêu to, phóng tới thôn trưởng nơi đó. Đỡ dậy thôn trưởng, nhìn thôn trưởng chỉ là thụ thương. Mới yên lòng, sau đó nhìn hầm hầm lãnh ngạo đại hán đám người. Máng, thua thiệt các ngươi vẫn là đại tông môn đệ tử. Cùng cường đạo không khác. Không, liền cường đạo đều không bằng. Liền kẻ khác tổ tiên bài vị đều muốn cướp đoạt. Tiểu tiện nhân, người nói cái gì? Tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh ngạo trung niên, trên người bắn ra băng lãnh sát cơ. Bước ra một bước, xuất hiện ở Phong Linh trước người. Một bàn tay hướng về Phong Linh quạt tới. Một tát này, lãnh ngạo trung niên cũng đã dùng ra mấy phần lực lượng. Lấy Phong Linh tu vi. Một tát này quạt chúng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng, lãnh ngạo trung niên bàn tay. Vùng đến một nửa, liền bị một đầu đại thủ bắt được. Một cái mặt đen thanh niên, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở Phong Linh trước người, bắt được lãnh ngạo trung niên thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt đen thanh niên, tự nhiên là Lục Minh. Vừa mới, hắn đi Thiên Phong Bình Nguyên ngoại vi, xem xét một cái tình huống, không có phát hiện dị thường gì, liền trở về thôn, không nghĩ đến, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục đại ca. Phong Linh vô ý thức kêu một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có ý tứ. Ta tới đã chậm. Lục Minh hướng Phong Linh cùng thôn trưởng gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, dám ngăn trở ta, tự tìm cái chết. Lãnh Ngạo trung niên xem xét nắm chặt hắn là một cái mặt đen thanh niên. Thoạt nhìn phi thường phổ thông. Lại tăng thêm Lục Minh cùng Phong Linh đối thoại. Cho rằng Lục Minh là này thôn xóm nhỏ người. Tức khắc giống to. Sát cơ bắn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Hắn toàn thân chân nguyên bộc phát. Muốn đánh gãy Lục Minh bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay dùng sức một nắm. Kinh khủng lực lượng. Hướng về đối phương phóng đi. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nháy mắt, Lãnh Ngạo trung niên toàn thân chân nguyên. Đều bị đánh tan, cánh tay hắn xương cốt. Từng khúc đứt gãy, như một đầu bùn nhão một dạng. Tay ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Ngạo trung niên thê lương hét thảm lên. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nắm chặt Lãnh Ngạo trung niên cánh tay. Vùng Lãnh Ngạo trung niên. Giống như là ngã một cái phá bao tải. Trùng điệp đập trên mặt đất. Mặt đất chấn động. Lãnh Ngạo trung niên đem mặt đất đập ra một cái nhân hình cái hố. Nằm ở trong cái hố. Miệng lớn thổ huyết. Toàn thân xương cốt. Toàn bộ gãy mất. Cả người như một bãi bùn nhão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh. Mấy cái khác thiên thần tông đại hán, còn có mấy cái lục bào thanh niên, đều ngẩn ra một cái. Sau đó mấy cái thiên thần tông đại hán, điên cuồng đại hống, tiểu tử, dám đánh ta thiên thần tông người. Tự tìm cái chết, ta muốn lột ngươi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ồn ào, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Thân hình khẽ động, sau đó liền nghe được ầm ầm thanh âm. Cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm Lục Minh lại xuất hiện thời điểm. Thiên thần tông mấy người, còn có mấy cái lục bào thanh niên. Toàn bộ kêu rên nằm trên mặt đất, xếp cùng một chỗ, toàn thân xương cốt, không biết bị cắt đứt bao nhiêu cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bọn họ chữ vật giới chỉ, đều đến Lục Minh trên tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.